Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 23, Champions League rút thăm. Giang Thần Hy tại Monaco cùng vị hôn thê của mình Tô Huân hội hợp. Lo lắng chết ta rồi. Tô Huân thở phào nhẹ nhõm nói. Giang Thần Hy hẳn là tại một giờ trước ngăn lại. Máy bay tư nhân tối nay. Cái này nhưng so sánh hàng không dân dụng chuyến bay tối nay còn muốn cho người lo lắng. Có chuyện chậm trễ, Giang Thần Hy nói, đại khái cùng Tô Huân nói một chút liên quan tới Balotelli sẽ phải gia nhập liên minh Liverpool sự. Tình, đúng vậy, Balotelli gia nhập liên minh Liverpool sau cùng chướng ngại cũng tiêu trừ. Klopp cùng Balotelli cùng Mino Raiola hội đàm kết quả là lạc quan. Mino Raiola và Klopp cam đoan sẽ nghiêm ngặt ước thúc Balotelli. Mà cái sau cũng hướng Klopp cam đoan nhất định sẽ gò bó theo khuôn phép. Sẽ không cho huấn luyện viên cùng đội bóng gây phiền toái. Dạng này cam đoan hiệu dụng như thế nào? Ai cũng không dám cam đoan. Nhưng là, Klopp muốn là Mino Raiola cùng Balotelli thái độ. Đây cũng là cho cái ý này lớn lợi quốc chân. Ra oai phủ đầu. Dưới tay hắn, thành thật một chút, trên thực tế, Klopp cũng rõ ràng, tại trước mắt cấp bách thời gian tình huống dưới, có thể ký Balotelli thực lực như vậy cầu thủ, đã coi như là rất không tệ dẫn viện binh, tối thiểu nhất từ lý luận phương diện đến xem là như thế. Klopp gật đầu, Balotelli chuyển nhượng Liverpool công việc, cũng đem chính thức vận chuyển. Trên thực tế, Balotelli đã sớm cùng AC Milan quan hệ huyên náo có chút cứng ngắc. Từ Manchester City gia nhập liên minh AC Milan từng cái nửa mùa dài. Balotelli tại Milan phát huy có thể nói là cao kéo thấp đi. Đặc biệt là trước mùa giải, Balotelli nhận lấy không ít phê bình thanh âm. Milan cao tầng đối với hắn cũng phát huy phi thường không hài lòng. Đội bóng chủ tịch Berlusconi liền từng phê bình Balo là một cái nát quả táo. Cái này khiến Balotelli phi thường không cao hứng. Cho nên, Milan phương diện đối với Balotelli rời đi là bảo trì mở ra thái độ. Giang Thần Hy thậm chí suy đoán Milan bên kia hận không thể nhanh lên đem Balotelli đưa tiễn. Chỉ cần giá tiền phù hợp là được. Ta không cho rằng đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Tô Huân có chút nhăn mày. Nói, Balotelli tính cách. Hắn rất khó tại một cái cầu thành thật thật đá bóng. Tô Huân nói chuyện tương đối khách khí. Trợ thủ của nàng Đường Tiểu Nha nói chuyện liền rất bình thường trực tiếp. Cẩn thận một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Đây là câu lạc bộ quyết định. Giang Thần Hy nhún nhún vai. Hắn đối với cái này bảo trì trung lập thái độ. Trên thực tế, tại Klopp cùng Balotelli cùng Mino Raiola hội đàm thời điểm, Giang Thần Hy cũng không có tham dự. Hắn cùng Balotelli cùng Mino Raiola lên tiếng chào sau liền tránh đi. Có ý tứ chính là, máy bay tư nhân ngăn lại tới gần Monaco một cái nước Pháp nơi đó tư nhân sân bay. Balotelli vùng Mino Raiola nên rời đi trước. Đang cáo biệt thời điểm, Balotelli một mặt như quen thuộc cùng Giang Thần Hy nắm tay. Ôm, còn vỗ bộ ngực nói lần sau Liverpool gặp lại. Hắn định muốn tặng cho Giang Thần Hy một khối đồng hồ vàng làm lễ gặp mặt vật. Lần này thật sự là quá vội vàng. Trong nhà còn có mấy chục khối chưa bao giờ dùng qua đồng hồ vàng. Tới vội vàng. Quên cầm, Giang Thần Hy ngay lúc đó biểu lộ là có chút nhức cả trứng. Thật sự là thổ hào vô nhân tính a. Người cảm thấy Balotelli người này thế nào? Tô Huân hiếu kỳ hỏi, liên quan tới Balo có rất nhiều bát quái cùng truyền thuyết. Đừng nói là phổ thông fan bóng đá, chính là giới bóng đá bên trong nhân sĩ cũng đối cái ý này lớn lợi cầu thủ rất hiếu kỳ. Cũng không tệ lắm a. Không có trong truyền thuyết bết bát như vậy. Giang Thần Hy cười nói. UEFA năm 2014 lễ trao giải là tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm cử hành. Ngoại trừ ban ra các hạng thưởng lớn bên ngoài, đêm nay trọng đầu hí không thể nghi ngờ là 2014/2015 mùa giải UEFA Champions League phân tổ rút. Thăm nghi thức, Giang Thần Hy cưỡi Monaco phương diện an bài lễ tân xe ngăn lại Grimaldi hội nghị trung tâm. Nhân viên công tác mở cửa xe, Giang Thần Hy cùng Tô Huân tuần tự từ bên trong xe bước xuống. Hiện trường đèn flash đại tác, Giang Thần Hy tiếp nhận phóng viên hiện trường phỏng vấn. Hắn trả lời vấn đề thứ nhất là liên quan tới UEFA giải quả cầu vàng. UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ. Trước mắt, Giang Thần Hy cùng CR cùng Neuer nhập vây cuối cùng ba người hậu tuyển cầu thủ. Ta một mực cố gắng làm càng tốt hơn. Nếu như có thể cầm tới giải quả cầu vàng, vậy liền quá tuyệt vời. Nhưng là rất bình thường, hiển nhiên muốn cầm thưởng cũng không dễ dàng. Ronaldo là trên cái tinh cầu này tốt nhất cầu thủ một trong. Neuer cũng là phi thường xuất sắc cầu thủ. Có thể cùng vĩ đại như vậy cầu thủ cùng một chỗ cạnh tranh là vinh hạnh của ta. Không lấy được lời nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tô Huân tại bạn trai của mình trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, hơi hơi hất cằm lên, nhìn xem Giang Thần Hy, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng yêu thương. Đơn giản trả lời phóng viên vấn đề, Giang Thần Hy cùng Tô Huân đi vào hội trường. Giang, nơi này, Klopp đã vào sân, hắn tại Liverpool câu lạc bộ ngồi vào khu vực hô. Giang Thần Hy hướng phía Basel cùng Dortmund bên kia phân biệt phất phất tay. Cùng trước các đội hữu lên tiếng chào hỏi, làm cái có việc điện thoại liên lạc thủ thế. Sau đó mới đi hướng về phía Liverpool ngồi vào khu. Hiện trường điển lễ bắt đầu. Ngay từ đầu phát ra video là Dortmund đoạt được 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân ngắn gọn xem. Sau đó, Dortmund đội trưởng Kehatel làm khen ngợi cùng vệ miện quán quân đội trưởng xuất hiện trên đài. Hắn một hồi đem tham dự cấp số 1 đội bóng phân tổ rút thăm. Tại chính thức bắt đầu rút thăm trước, UEFA còn làm ra chuyên môn phim phóng sự nhớ lại trước đây không lâu qua đời giới bóng đá cự tinh Eusebio cùng Di Stefano. Hiện trường tại phát ra phim phóng sự về sau, mặc niệm một phút đồng hồ, Giang Thần Hy chú ý tới huấn luyện viên trưởng Klopp biểu lộ có chút ngưng trọng. Đây là bởi vì Liverpool rất có thể tao ngộ bảng tử thần. Liverpool mặc dù mùa giải trước lấy được thi đấu vòng tròn Á quân, nhưng là đây là Liverpool gần nhất mấy cái mùa giải tốt nhất thi đấu vòng tròn thành tích. Trước lúc này, bọn hắn liên tục 4 cái mùa giải xếp hạng tại 6 người đứng đầu bên ngoài. Đừng nói là Champions League thi đấu vòng tròn, chính là European Cup đều không có tư cách dự thi. Cho nên Liverpool Euro chiến điểm tích lũy phi thường thấp. Bọn hắn cũng nhận Euro chiến điểm tích lũy thấp liên lụy. Lần này rút thăm phân tổ bị phân tại cấp số 3, cùng cấp bậc đội bóng bên trong có CSKA Moscow, Olympiakos, Leverkusen, Athletic Bilbao các loại. Từ cái này cũng có thể thấy được Liverpool những năm này hỗn bao nhiêu không như ý. Làm cấp số 3 đội bóng, rất có thể bị phân vốn có 2 chi cấp số 1. Cấp số 2 tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tiểu tổ. Nói như vậy, đem mang ý nghĩa Liverpool từ tiểu tổ thi đấu liền phải đối mặt 10 phần khảo nghiệm nghiêm trọng. Cái này hiển nhiên không phải thời gian qua đi 4 năm sau lần nữa trở lại Champions League thi đấu vòng tròn Liverpool nguyện ý đụng phải. Cấp số 1 đội bóng đầu tiên rút ra: Bayern E tổ, Real Madrid B tổ, Benfica C tổ, Arsenal tổ D, Barca tổ F, Porto H tổ, Atletico tổ A, Chelsea G tổ. Rút thăm tiến hành rất bình thường cấp tốc, cũng không có bút tích. Cấp số 1 đội bóng phân tổ về sau, lập tức tiến hành cấp số 2 đội bóng phân tổ rút thăm. Hero vì cấp số 2 đội bóng rút thăm. Cái này nếu là tại Trung Quốc trong nước, làm không cẩn thận ở giữa sẽ còn cho ngươi mặc chen vào văn nghệ biểu diễn. Mời lên một vị minh tinh mở ra giọng hát cũng khó nói. Cấp số 2 đội bóng rất nhanh rút thăm cố định. C. Benfica, Zenit, F. Barcelona, Paris Saint-Germain, H. Porto, Shakhtar Donetsk, D. Arsenal, Dortmund, E. Bayern Munich, Manchester City, B. Real Madrid, Basel, A. Atletico Madrid, Juventus, G. Chelsea, Schalke 04. Cấp số 2 đội bóng kết quả rút thăm vừa ra tới. Ống kính liền cho hội trường hiện trường một cái cận cảnh. Càng thêm xác thực nói, cuối cùng ống kính khóa ổn định ở Giang Thần Hy cùng Klopp trên thân. Cấp số 1, cấp số 2 đã ra tới. Dưới loại tình huống này, nào đó tiểu tổ thành là chân chính tàn khốc nhất bảng tử thần. Liền nhìn Giang Thần Hy chỗ hiệu lực Liverpool sẽ bị phân tại cái kia tiểu tổ. Trên thực tế, tại cấp số 3 đội bóng còn có được Giang Thần Hy Liverpool dạng này hào cường. Cũng làm cho rất nhiều đội bóng gọi thẳng không thương nổi. Đây chính là một viên địa lôi A. Ai cũng không muốn dẫm lên. Chính là Real Madrid cùng Barcelona dạng này siêu cấp hào cường. Cũng không muốn tại tiểu tổ thi đấu liền cùng cấp số 3 đội bóng Liverpool chạm mặt. Ý vị này bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu cần phải tốn nhiều một chút công phu. Hiện tại, có được Barcelona cùng PSG tổ F, cùng có được Arsenal cùng Dortmund tổ D, có được Bayern Munich cùng Manchester City E tổ, có được Atletico Madrid cùng Juventus tổ A. Cái này 4 tiểu tổ, Liverpool rơi vào cái nào tiểu tổ, đều đem sinh ra phi thường thảm liệt bảng tử thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.